bất nhiên do tánh không có thánh phạm gì hết. Vậy cái ý Bồ Đề Hoàng Ma muốn nói gì? Thì luôn dẫn đến tức. Vậy chứ ai đứng trước mặt trọng đồng? Chí Công Tiền Sư nói Ngài là Thánh Tăng, thì tôi là phàm phu. Như vậy là đệ nhất những cánh đế là Ngài, tôi là chưa đạt. Thì Bồ Đề Hoàng Ma trả lời là không biết. Thế là cuộc đối thoại cắt đứt ngang, sẵn lè. Đưa bao nhiêu bị chặt hết thì còn hỏi cái gì nữa. Thôi Bồ Đề Hoàng Ma bắt đầu cứu trụ, không có tiếp đó nó nồng nhiệt như lúc đầu nữa. Thờ ơ. Thì Lương Võ Đế thấy, Bồ Đề Ma thấy Lương Võ Đế không thể chấp nhận được cái Phật Pháp, cái Bát Nhã. Bát Nhã tư tưởng như quý vị thì được, còn Bát Nhã mà thực chứng thì Lương Võ Đế không có thời giờ để mà đi sâu vào đó. Thì thấy vậy Bồ Đề Ma nửa đêm đó mới bỏ trốn. Thì sáng dậy đó Lương Võ Đế tìm không thấy Bồ Đề Ma, mới đi hỏi Chí Công. Chí Công nói cái đó là Quan Âm Đại Sĩ qua thử Ngài đó. Ngài không tiếp thu được cho nên Quan Âm Đại Sĩ đã ra đi rồi. Rồi Lương Võ Đế chậm chân xuống đất. Tức quá, than ôi, trẫm có mắt cũng như đuôi, có tai cũng như điếc, thánh nhân mà trẫm không học được cái gì hết. Lập tức cho quân lính đi khắp nơi để thỉnh Bồ Đề Ma trở về. Nhưng than ôi, con chim đại bàng đã vũ cánh rồi thì con chim sẻ không biết đâu mà tìm. Thôi để tôi kể luôn ha, bữa nay cũng tới thời giờ đó.